Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Trẻ năm 60 tuổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm hơn 7 giờ. Vạn Phong ở bên đường leo lên Dương Hoành máy kéo. Đợi đến công xã Dũng Sĩ sở tại địa thời điểm kêu Dương Hoành đi công xã Cô Sơn quẹo một chút. Đến Cô Sơn cung tiêu xã Vạn Phong vội vàng chạy đến quần áo may sẵn tổ. Đem trong tay bọc quần áo giao cho Nghiêm Thục Phương. Nghiêm Di, chế biến phí ngươi học trò đặt ở trong bao quần áo. Bên ngoài máy kéo mang chờ ta. Ta đi, vậy ngươi lúc nào thì tới lấy. Sau lưng truyền tới Nghiêm Thục Phương thanh âm. Buổi chiều có thể làm được sao? Chúng ta trước khi tan việc ngươi tới lấy bảo đảm có thể làm. Được, được, ta buổi chiều 3-4 giờ tới lấy. Cấp 3 lửa 4 nhảy lên máy kéo. Bởi vì lần này đi Cô Sơn quẹo một đầu, cho nên máy kéo đến huyện thành thời điểm đã mau 8 giờ 30. Sau ngày thường ước chừng chậm nửa giờ. Tân Lị ở địa điểm chỉ định chờ Vạn Phong. Hạ Thu Lao ở sau lưng nàng giống như một ngu rồi bập môi hộ về. Vạn Phong dặn dò Dương Hoành lúc trở lại ở dệt ấn nhuộm cổng nhà xưởng cùng mình sau liền nhảy xuống xe. Ồ, Hạ ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Hạ Thu Long trên mặt dáng vẻ phấn khởi nhận lấy Vạn Phong trong tay. Khóa túi. Từ hắn trên mặt vậy phát ra từ xương may nụ cười có thể kết luận. Hắn nhất định là biết vợ hắn dựa vào cái gì kiếm tiền. Tẩu tử, chiều hôm qua những cái kia hàng ra tay nhiều ít, liền còn dư lại một kiện nam khố và một cái nữ. Khố không bán đi, còn lại bán tất cả. Liền còn dư lại hai kiện quần bán 8 kiện. Tốc độ này có chút kinh người. Theo như thế cái tốc độ mua xuống đi huyện Hồng Nhai cái đầu tiên chục nghìn nguyên hộ liền không? Phải nàng không có ai. Vạn Phong đánh Hạ Thu Long một chút, đại ca. Cố chịu, Hạ Thu Long biết Vạn Phong ý của lời này. Cười được khặc khặc, ta gắng gượng cái giám nha, ngươi ngày hôm nay không đi công trường, chờ. Một hồi ta cho tẩu tử ngươi an bài người đi theo lại đi công trường. Nhất định phải an bài cái có, mắt coi tình hình khéo léo, có thể đừng làm một giống như ngươi như vậy ngu trụ tử. Vậy còn không như bất an xếp. Hạ Thu Long trừng mắt một cái, đại ca cứ như vậy không khai người. Đợi gặp, nếu không ta nói ngươi muốn cố chịu đâu. Tẩu tử bây giờ nhưng mà kim quý người, tốt lắm ta không cùng ngươi nói, ta muốn cùng tẩu tử giao tiếp hàng. Vạn Phong và Tân Lị đi tới ven đường. Vạn Phong mở ra khóa túi. Ngày hôm nay ta mang tới trang phục không có ngày hôm qua nhiều. Chủ yếu là chế biến có chút không đuổi chuyến. Ngày hôm nay chỉ có 10 cái quần và 10 bộ quần áo. Trước thích hợp bán, ngày mai sẽ hẳn nhiều. 20 bộ quần áo 30 khối. Một tay tiền một tay hàng. Tân Lị đem tiền đưa cho Vạn Phong. Vạn Phong thu hồi tiền. Huynh đệ, dệt vớ nhà máy có 2 cái cô gái muốn gầy một chút quần. Chính là cái loại đó xiết cái mông quần. Hỏi chúng ta có hay không? Vạn Phong cười hắc hắc. Mình có nhiều trước thấy rõ ràng. Tối hôm qua sẽ để cho Loan Phượng đem quần số đo sửa lại ngày hôm nay thì có muốn. Ngày mai đi ra ngoài quần đều là gầy quần. Bảo đảm các cô gái thích. Được rồi, cái này thì được, một cái quỷ đầu con cóc mắt chàng trai không biết từ nơi nào chui ra. Mắt lim dim buồn ngủ chạy đến Hạ Thu Long trước mặt. Một ngày chính là đứng lên không lâu. Đại ca, ngươi để cho ta làm gì, gõ. Ta để cho ngươi 8 giờ tới ngươi đặc biệt bây giờ mới đến. Chàng trai có chút ngượng ngùng cười. Tối hôm qua và hàng xóm đánh bài xì phé. Một mực đánh tới gần 12 giờ, sáng sớm liền không dậy nổi. Hừ, bắt đầu từ bây giờ, đi theo tẩu tử ngươi. Chàng trai có chút mộng so, đi theo ta tẩu tử làm gì, tẩu tử ngươi phải làm chút mua bán, sợ có người bắt, ngươi nhiệm vụ chính là nhìn có không thoải mái người liền trước thời hạn nói cho tẩu tử ngươi. Vạn nhất không còn kịp rồi ngươi liền xông lên ngăn lại người đến cho tẩu tử ngươi chế tạo trốn cơ. Hội trai, Hạ Thu Long vừa giải thích chàng trai phỏng đoán càng bối rối. Cái này làm được giống như bắt đặc vụ tựa như được. Con trai thứ hai, đừng nghe anh cả ngươi hù dọa. Không như vậy nghiêm trọng. Chúng ta đi thôi, đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Vạn huynh đệ, chúng ta đi. Thanh niên kia cõng bao cùng tân lị đi. Huynh đệ bây giờ ngươi muốn đi đâu, ta phải đi di đời Chu nhà một chuyến. Mấy ngày trước ta đáp ứng cho hắn tức phụ một bộ quần áo. Bây giờ đưa đi, sau đó ta muốn đi một chuyến bách hóa cuối cùng đi nhà máy dệt. Có cần hay không ta hỗ trợ, Vạn? Phòng tính toán một chút, một tiếng sau ngươi đến nhà máy dệt cùng ta đi. Giúp ta sắp xếp để lên xe. Vạn Phong vốn là trước phải đi Chu Bình Đức nhà. Suy nghĩ một chút trước hay là đi cửa hàng bách hóa tương đối bớt chuyện mà. Một hồi hắn phải đi kéo vải nơi nào còn có công phu đi cửa hàng. Lấy nhanh nhất tốc độ đến cửa hàng mua hai bình lỗ phượng xuân và hai bình đẹp thêm sạch sẽ. Nguyên bản cái hứa hẹn này hắn là không chuẩn bị thực hiện. Nhưng là bây giờ Giang Mẫn ở tại Loan Phượng nhà. Vật này liền được mua. Cũng không thể để cho người ta đi một lần nhà cô nương ngày ngày lau hoa tuyết cao đi. Chu Bình Đức nhà Vạn Phong tới qua một lần. Mặc dù không coi là quen cửa quen nẻo nhưng hắn vẫn là nhớ đạo nhi. Không phí nhiều đại sự liền đi tới Chu gia. Đi tới Chu gia bên ngoài viện. Vạn Phong đẩy cửa một cái ngoài ý muốn thấy trong sân một cái 17-18 cô nương đang dùng. Giặt quần áo chậu giặt quần áo. Nghe được tiếng đẩy cửa nghiêng đầu nhìn Vạn Phong. Tìm ai? Giọng có chút cậy mạnh. Bởi vì cô nương là bên hướng về phía cửa giặt quần áo. Vì vậy thân thể nàng mặt bên liền rơi vào Vạn Phong mi mắt. Ăn mặc một bộ màu trắng nửa đoạn tụ lão đầu sam. Hoàn toàn không nhìn ra vóc người như thế nào. Phơi bầy cánh tay ngược lại là trắng lòa. Chẳng qua là dính không thiếu xà bông mạt. Hai cái roi thật dài cũng sắp rũ đến cái mông. Hoàn toàn không nhận biết. Chẳng lẽ mình đi nhầm cửa đang nghi ngờ đâu. Chu Bình Đức vợ từ trong nhà đi ra. Ai nha, tiểu Vạn tới. Mau vào, cô nương đại khái xem Vạn Phong quỷ đầu quỷ não không giống người tốt. Giọng vẫn cứng đờ hỏi, hắn là ai? Hắn chính là Tiểu Vạn. Ra ra ngươi chính là ăn hắn thơm dưa bệnh mới khỏi. Quỷ đầu quỷ não không giống người tốt. Đứa nhỏ nói, uống lộn thuốc Tiểu Vạn. Đừng để ý tới nàng. Nàng liền vậy tướng gấu. Trong phòng ngồi, Vạn Phong vào phòng từ trong túi đeo lưng cầm ra vậy bộ quần áo. Thẩm, lần trước ta không phải nói đưa ngươi một bộ quần áo sao? Quần áo chúng ta làm xong, ngươi xem vừa người không, đứa nhỏ này. Ban đầu ta còn lấy là ngươi là đùa thôi. Đưa cái gì quần áo? Thẩm cũng không phải là thiếu y phục mặc. Ngài là của ngài, đây không phải là ta một chút tâm ý sao? Ngươi thử một chút xem vừa người không? Nếu không phải vừa người ta lấy về đổi. Vạn Phong run một cái ôm mở quần áo. Chu Bình Đức vợ ánh mắt giống như bị đá nam châm hút vào như nhau cũng không rời đi nữa nửa điểm. Đây là nàng lần đầu tiên thấy loại này kiểu quần áo. Cái này quần áo ngươi là đánh nơi đó gây ra. Cửa hàng bên trong không kiểu như vậy dạng nha, đây là tự chúng ta làm. Đội chúng ta có cái làm quần áo, ta dựa theo vóc người của ngươi thiết kế như thế cái kiểu dáng. Chu Bình Đức lão bà xoa một chút, tay cẩn thận đem quần áo mặc lên người, nhưng quần áo một mặc đến nàng trên mình. Trong phòng tựa hồ đột nhiên một chút liền đèn như nhau sáng rỡ. Tựa hồ chớp mắt ở giữa liền đổi một người, quần áo thật là giống như đo thân chế tạo như nhau. Mặc đến nàng trên mình đừng đề ra nhiều thích hợp, cả người tựa hồ lập tức liền trẻ rất nhiều số tuổi. Chu Bình Đức vợ ở trước cái gương lớn chừng chuyển thân thể. Liền nàng đều có điểm không dám tin tưởng người trong gương là nàng. Đẹp không, Chu Bình Đức vợ một bên chuyển một bên hỏi Vạn Phong. Xinh đẹp, trẻ năm sáu chục tuổi. Ha ha ha, ngươi nói chuyện thật biết điều. Thẩm năm nay mới hơn 40 tuổi. Để cho ngươi vừa nói như vậy. Con trẻ không có. Chu Bình Đức vợ cười xong liền hướng về phía cửa sổ kêu Hoa Nhi. Hoa Nhi, đi vào. Ngoài nhà truyền tới một tiếng gầm, làm gì, đứa nhỏ chết bầm. Đi vào xem cái này quần áo đẹp không, kêu Hoa Nhi cô gái khí nói lầm bầm tiến vào. Vừa vào cửa tựa như bị làm ma pháp vậy liền ngây dài. Trong tay một cái đang lau tay khăn lông rơi trên mặt đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tsi-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-tsi-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.